Chương 1015, U Linh Bảo Khố. Chương 1015, U Linh Thánh Điện, Địa Ngục Vương tọa chi thượng Nguyên Tiêu mỉm cười. U Linh bộ tộc hiện nay tứ trưởng lão bên trong, U Thập Ngục tinh thần trách nhiệm nặng nhất, U Lôi Lạc tức là người tính khí nhất là bạo liệt, U Thiên Sát sát tâm nặng nhất, ba người này đều là cái loại này thà rằng đồng quy vu tận cũng tuyệt đối không chịu chịu thua. Chỉ có U Minh Tâm, người này giàu hoạt nhất tham lam. Nhất là, người này còn sợ chết. Càng chưa nói, cái này trong đại điện còn bị hắn tản bộ có thể mê hoặc tâm trí huyễn độc. Độc này không có lực sát thương, chỉ là sẽ để cho người trong lòng nôn nóng. Trong lòng nôn nóng, sức phán đoán sẽ giảm xuống, điểm này ngay cả là chủ thần đẳng cấp U Minh Tâm cũng sẽ không ngoại lệ. Xem ra ngươi tuyển trạch chết đi. Gần Sồ thu hồi nụ cười không nhịn được quát lạnh. Không phải, ta nói U Minh Tâm cũng nữa không chịu nổi, liên tiếp đạt hơn mấy nghìn chữ phức tạp tên thật thốt ra. Địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật, là tối trọng yếu chính là riêng mình tên thật. Truyền thuyết, đây là bởi vì bọn họ chân linh không giống tầm thường, mặt trên dung hợp một đạo tên thật, bảo hộ bọn họ chân linh sẽ không hoàn toàn bị địa ngục bổn nguyên cùng vực sâu bổn nguyên ăn mòn, còn có cơ hội ở trong luân hồi chuyển sinh làm những chủng tộc khác. Bất kể nói thế nào, tên thật có thể khống chế sinh tử của bọn họ tuyệt đối không sai. Cái này so với bất luận cái gì khế ước cùng nô dịch thủ đoạn đều dùng được, cho tới bây giờ đều là thượng vị chủng tộc thu phục số ít trung tâm thủ hạ sử dụng thủ đoạn. Nửa giờ sau, gần Sồ đi theo ủ rũ túi đầu U Minh Tâm phía sau. U Linh Thánh Điện là U Linh Đế Quân lĩnh chủ chỗ ở, trong đó ngoại trừ chính điện cùng số ít nghỉ ngơi thiên điện, còn bao gồm trong đó là tối trọng yếu một tòa bảo khố. Đồng thời cũng là hắn cái này U Linh Đế Quân cũng không thể tùy ý đi vào bảo khố. Muốn đi vào, phải trưởng quản bảo khố trưởng lão mở rộng cửa. Sau đó, mặc dù hắn là U Linh Đế Quân cũng chỉ có thể tuyển trạch hai kiện bảo vật, mà trưởng lão lại chỉ có thể tuyển trạch nhất kiện. Đương nhiên cái này là chỉ bảo khố nội khố, còn như ngoại khố thì là miễn là tứ đại trưởng lão đều có thể tùy ý lấy dùng trong đó tài nguyên. Bảo khố cửa mở. Đi nhập môn bên trong đi tới một tòa đại điện. Không như trong tưởng tượng trưng bày bảo vật cái giá, càng không có chồng chất như núi bảo tàng, có chỉ là mấy vạn cái tiểu hình tế đàn, từng cái mặt trên thiêu đốt thanh màu tím hỏa diễm lơ lửng một vài bức khung xương ở trong lửa rèn luyện. Nhiều như vậy hồn cốt gần Sổ kinh ngạc nói. Đại bộ phận chỉ có thể nhìn, không thể dùng. U Minh Tâm giải thích, những thứ này đều là độ kiếp thất bại hoàng tộc U Linh lưu lại hồn cốt. Mặt trên sáp nhập vào lôi kiếp lực lượng, không có thanh tẩy trước đây căn bản là không có cách dung nhập trong cơ thể sử dụng, một số ít thanh tẩy kết thúc sẽ phân cho ưu tiên bài vị hoàng tộc U Linh. Chứ những thứ này ra không có khác gần Sổ cao mày nói. Ở trong tế đàn, U Minh Tâm nói đi tới một cái tế đàn trước mặt, đưa vào một đạo U Linh ma năng tế đàn phân liệt. Chỉ thấy trong tế đàn, lấy ra một cái hắc sắc hồ lô. Đây là phệ hồn hồ lô. Một loại phi thường chân quý địa ngục thực vật. U Minh Tâm giới thiệu, chúng ta U Linh bộ tộc là tối trọng yếu chính là linh hồn, vì vậy vật chân quý cũng đều đổi thành linh hồn. Phệ hồn hồ lô có thể bảo đảm linh hồn sẽ không suy nhược, nhưng lại có thể để cho linh hồn lẫn nhau thôn phệ sản sinh tiến đến giai. Ngoài ra, phệ hồn hồ lô còn có thể thiêu đốt linh hồn phun ra hồn hỏa thanh tẩy những thứ này hồn cốt. Thì ra như vậy gần Sổ lẩm bẩm. U Linh bộ tộc thanh tẩy chậm. Thế nhưng hắn thanh tẩy đứng lên nhưng là rất nhanh. Từ triệt để kế thừa bóng ma chúa tể truyền thừa, trung báo tử chi hỏa có thể dung hợp một tia bất luận cái gì hỏa diễm cụ bị bên ngoài năng lực. Trong này hắn liền dung hợp tịnh thế thiên hoàng gần đặt su nì hiệt bản thiên hỏa. Loại này hỏa diễm am hiểu nhất chính là thanh tẩy lực. Mấy vạn có đủ hoàn chỉnh hồn cốt, phân ra phân nửa đủ để cho hắn lũ linh binh đoàn cường hóa ra một con hạch tâm. Đi nội khố. Gần Sổ ra lệnh. Xuyên qua ngoại khố. Hai người tới nội khố trước đại môn. Trên cửa có một U Linh phù điêu, theo hai người tới gần mở con mắt, một tia thuộc về hoàng kim ý chí quét hình đến trên người hai người. Sau đó nội khố đại môn mở ra, đồng thời U Linh điêu khắc ánh mắt bao phủ ở gần Sổ trên người không có chút nào rời đi. Nội khố ta đã không thể đi vào, nơi này có đệ nhất đế quân ý chí thủ hộ. U Minh Tâm nói rằng, nội khố bên trong bảo vật, ngoại trừ đệ nhất đế quân di vật, còn lại đều là một ít U Linh địa ngục tự nhiên sinh ra, thế nhưng chúng ta nhưng không có đúng lúc phát hiện bảo vật sẽ bị vị diện bổn nguyên chuyển rời đến nội khố. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Gần Sổ cất bước đi vào nội khố. Không phải đại điện, mà là một cái bị phong ấn tiểu thế giới. Chỉ có hơn nghìn dặm lớn nhỏ trên thế giới, trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ hơn vạn chủng bất đồng địa hình cùng hoàn cảnh, những thứ này hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, từng cái bất đồng địa hình cùng hoàn cảnh đều bao hàm bất đồng bảo vật. Chỉ là cửa, gần số liền thấy một viên vạn hồn cất quả. Loại trái này, chỉ có ở nát bấy vô số linh hồn địa phương có thể từ thiên địa tự nhiên ngưng tụ sinh ra, hồn thể sinh mệnh miễn là ăn đi một viên, có thể ở tinh thần huyễn kỳ bên trong vượt qua một vạn lần luân hồi, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thực lực bản thân đạt được hoàng kim. Tổng hợp, tương đương với có một vạn lần lĩnh hội hoàng kim đẳng cấp lực lượng. Cái này một viên trái cây, có thể để thăng chủ thần trở thành hoàng kim một phần vạn tỷ lệ chân quý không phải bình thường. Đi lên trước nữa đi không bao xa, gần sổ chứng kiến một mảng lớn trạng thái dịch kim loại. Ngoại vi toàn thân đen nhánh, trung bộ toàn thân xích thanh, đến rồi ở giữa nhất thì là bóng đá một đoàn hóa lỏng lượng ngân. Nếu như hắn không có nhận sai đây là trong truyền thuyết bổn nguyên hồn ngân, chỉ là cái này một đoàn cũng đủ để ung dung đổi được nhất kiện chủ thần khí. Bổn nguyên hồn thiết, bổn nguyên hồn đồng, bổn nguyên hồn ngân, bổn nguyên hồn kim. Bốn cái này đều chẳng qua là bình thường nhất kim ngân đồng thiết cùng linh hồn chi lực dung hợp biến dị mà thành. Hoàn hảo nơi đây không có sinh ra bổn nguyên hồn kim, bằng không sợ là cũng sớm đã bị lấy đi, phải biết rằng bổn nguyên hồn kim là có thể chế tác hoàng kim thần khí tài liệu hàng đầu, gần xô đều không nghĩ đến hắn có thể ở chỗ này chứng kiến những thứ này. Bởi vậy có thể thấy được, U Linh nhất tộc đệ nhất đế quân tuyệt không phải phổ thông hoàng kim. Làm không cẩn thận, người này từng tại trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong đều là thuộc về cái loại này cường giả, thế nhưng người như thế cũng đã biến mất ở thời gian trường hà bên trong, thậm chí ngay cả U Linh bộ tộc bản thân đều đã quên lãng đệ nhất đế quân huy hoàng cùng tên. Càng đi về phía trước, một đường qua gần sổ hầu như bị hoa mắt. Cái này một tòa nội khố, nếu như đổi thành hoàng kim thần khí ít nhất đều giá trị hai kiện trở lên. Số lượng này, chính là trí cao pháp tắc hoàng kim điểm mấu chốt. Cùng lúc đó, gần sổ còn phát hiện nội khố bản thân vô cùng có khả năng đang ở nhất kiện hoàng kim thần khí nội bộ, bằng không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tạo nên thích hợp mấy nghìn chủng tài nguyên chân quý cùng tài liệu sinh ra hoàn cảnh, càng không khả năng để U Linh đế quân đều không thể tiếp quản nơi đây. Đáng tiếc là, lúc này đây chỉ có thể lấy đi hai kiện đồ đạc. Nếu muốn toàn bộ lấy đi những thứ này chí bảo, trừ phi hắn tiêu diệt đệ nhất đế quân lưu lại ý chí, đến lúc đó không ngừng có thể trở thành chân chính địa ngục lĩnh chủ, cũng có thể đạt được cái này toàn bộ nội khố cùng hình thành nội khố hoàng kim thần khí. Đường cũ trở về, gần sổ quần quận nổi lên hai loại bảo vật ly khai nội khố.